Mà Thế Đại trở về. Chương 162, Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc Khuông Thành gọi tiếng im bặt mà dừng, máu bắn tung tóe, đầu lâu lăn trên mặt đất động, Sở Hàm giết không chút do dự. Vậy mà thật giết. Khuông Chí Nhiên người này không nói, hắn dù sao không có bất kỳ cái gì quân chức tại thân, nhưng là Khuông Thành, hắn nhưng là thiếu tướng A, tuy nhiên trước một giây hắn thiếu tướng chức vị đã không, nhưng cũng là vị nhân vật A, Sở Hàm vậy mà nói giết liền giết. Hắn dựa vào cái gì? Mọi người toàn bộ trợn mắt hốc mồm, không thể tin được Sở Hàm lá gan đã vậy còn quá lớn, một chỗ máu tê tỏ rõ lấy người nào đó cực hạn giết hại qua đi tàn bạo, vẻn vẹn vừa đối mặt mà thôi, Sở Hàm đã giết bao nhiêu người. Văn Kỳ Thắng nheo mắt trong lòng đã nổi giận, tuy nhiên Khuông Thành đã bị hắn cách chức nhưng cũng không tới phiên Sở Hàm động thủ, tiểu tử này cũng quá không coi ai ra gì. Sở Hàm tận lực không nhìn lão quân nhân trong mắt bất mãn, rực rỡ trong tươi cười hơi hơi mang lên một tia ngông cuồng, hắn nhìn lấy Văn Kỳ Thắng bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt. Tại trước mặt ngài ta cũng không dám trực tiếp đối tại trước quân nhân động thủ. Không dám, hừ, tốt một cái không dám. Văn Kỳ Thắng nhìn chằm chằm Sở Hàm, nếu như trước đó không phải chiến giật danh bỗng nhiên xuất thủ, Khuông Thành không đợi hắn đi tới liền đã chết, lười nhác đâm thủng Sở Hàm hoang ngôn, lão quân nhân trong lòng lại cho Sở Hàm thêm một cái nhãn hiệu cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi quá vô pháp vô thiên. Văn Kỳ Thắng mang theo tức giận khí thế cực thịnh nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm không sợ chút nào, trong tay Tu La Bố Hắc tràn ngập sát phạt cảm giác, bình tĩnh thong dong cùng Văn Kỳ Thắng đối mặt, tựa hồ đối phương thân phận cùng quân hàm với hắn mà nói đều là một mảnh phù vân không thèm để ý, mà sự thật cũng xác thực như thế. Quảng cáo, ngươi là ai, hắn mặc kệ, hắn muốn giết người ai cũng không xen vào. Hai người đối mặt tràn ngập mùi thuốc súng, như có như không tranh phong tương đối bắt đầu trong đám người lan tràn, một tên chiến công lộ ra hách lão tướng quân, một tên tuổi trẻ đến thật không thể tin tiểu tử, nhưng là hai người này khí thế lại quỷ dị để cho người ta cảm thấy tương xứng. Bản thân cái này liền tràn ngập thật không thể tin, mọi người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt ẩn ẩn mang lên phức tạp kiêng kỵ, không chỉ có gọn gàng chiến thắng chiến giật danh, còn có không sợ nhiều như vậy hỏa lực tình huống dưới cường ngạnh giết chết Khuông Thành, giờ phút này càng là cảm giác cùng Văn Kỳ Thắng cái này giận dữ toàn bộ thạch thành phố quân khu đều có thể dốc hết ra ba dốc hết ra nhân vật liều khí thế. Cái này gọi Sở Hàm người, đủ hung ác. Văn lão, chợt nơi xa Bạch Duẫn Nhi nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang Văn Kỳ Thắng cùng Sở Hàm khí thế quyết đấu. Văn Kỳ Thắng giật mình, vội vàng từ tức giận lấy lại tinh thần. Bạch tiểu thư, ngài, ngài, cái chữ này, để không ít người đều trong lòng sững sờ. Không có gì, Bạch Duẫn Nhi vẩy lên tóc dài, ánh mắt nghiêng mắt nhìn mắt Sở Hàm. Mỗi người giá trị đều là khác biệt, lời này ý gì, Văn lão, lúc này Thượng Cửu Đệ cũng tới trước một bước cùng Sở Hàm đứng tại cùng một đội hình, đồng thời bắt đầu đổi chủ đề. Ngài hẳn là vội vã về Thượng Kinh A, ngài nhìn Lạc tiểu tiểu thương tổn còn chưa tốt, một hồi chỉnh đốn một chút xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế trì trệ, mọi người đều là bất động thanh sắc nhìn về phía đứng ở vùng trung tâm mấy người cùng Văn Kỳ Thắng rằng có Sở Hàm bên cạnh không biết lúc nào đã đứng rất nhiều người, Lạc tiểu tiểu, Bạch Duẫn Nhi, Thượng Cửu Đệ còn có Trần Thiếu Gia càng tụ càng nhiều. Cho dù là đối mặt cả một cái quân đội, những người này cũng đồng dạng lựa chọn đứng tại Sở Hàm bên người. Cỡ nào làm cho người kinh hãi lực ngưng tụ, một lúc lâu sau, thu thập một chút chuẩn bị xuất phát rời đi thạch thành phố. Lão quân nhân nhàn nhạt phân phó lấy theo Thượng Cửu Đệ cho bậc thang xuống. Văn Kỳ Thắng vậy mà lựa chọn nhượng bộ, kết quả này lần nữa để mọi người kinh ngạc, giờ này khắc này Sở Hàm tại những quân nhân này trong lòng hình tượng bắt đầu vô hạn cất cao, có thể làm cho Văn Kỳ Thắng nhượng bộ người toàn bộ hoa hạ đều không có mấy cái a, tuy nhiên Thượng Cửu Đệ thân phận không bằng Bạch Duẫn Nhi cùng Lạc tiểu tiểu như vậy bạo lực, nhưng là cũng là khác biệt khinh thường, hiện tại ba người nữ nhân này đồng thời cùng Sở Hàm đứng tại một cái đội hình, Văn Kỳ Thắng lại như thế đối Sở Hàm vượt qua hắn giết Khuông Thành mà bất mãn cũng không có biện pháp. Chủ yếu nhất là chính như Bạch Duẫn Nhi nói, Sở Hàm giá trị không thể bị xem nhẹ, như vậy chiến đấu lực cùng tuổi trẻ khí thịnh chính là cái loạn thế này bên trong hoa hạ cần có nhất một loại người, hoàn toàn không phải Khuông Thành cái này cái bao cỏ thiếu tướng chỗ có thể so sánh. Văn Kỳ Thắng tuy nhiên lớn tuổi nhưng là não từ còn rất lợi hại thanh tỉnh, hắn ngay từ đầu liền không có muốn cùng Sở Hàm đối lập, chỉ là muốn áp chế một áp chế Sở Hàm nhuệ khí mà thôi, nhưng bây giờ để hắn phiền muộn là Sở Hàm nhuệ khí không có áp chế thành, ngược lại là kém chút để chính hắn thua trận. Lần nữa mắt nhìn vây tụ tại Sở Hàm bên người những người sống sót đó, Văn Kỳ Thắng nhịn không được lắc đầu, Khuông Thành không có cái kia thấy xa, bình thường binh lính cũng không nghĩ ra tầng kia, nhưng là cửu cư cao vị Văn Kỳ Thắng không có khả năng không rõ ràng. Mà thế bên trong không có gì ngoài tư nguyên, bên ngoài lớn nhất khan hiếm là cái gì? là người, đem người khác nhau, khác biệt nội tâm không đồng tình tự tính cách khác nhau nhiều người như vậy tụ tập lại, vẫn là không có đi qua bất luận cái gì tẩy não cùng chỉnh đốn bình thường dân chúng tụ tập mấu chốt nhất đây là tự phát, Sở Hàm người trẻ tuổi này lực ngưng tụ đã có thể xưng đáng sợ. Vậy bọn hắn, chiến giật danh bỗng nhiên có chút không nắm chắc được chỉ Sở Hàm bọn người, hắn muốn hỏi là trừ Lạc Tiểu Tiểu bọn họ, hắn những người này có phải hay không cùng một chỗ mang đi tuy nhiên cùng Sở Hàm nhất chiến hắn bị thua, nhưng trong lòng đối Sở Hàm cũng không phải là không cam lòng, mà chính là hoàn toàn chịu phục. Quảng cáo, đối mặt Sở Hàm, chiến giật danh cam bái hạ phong. Văn Kỳ Thắng xoay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn Sở Hàm một giây sau quay đầu nhìn về phía Lạc Tiểu Tiểu. Cùng ta về Thượng Kinh, sống sót người cũng cùng một chỗ, Thạch thành phố đã bị phía trên từ bỏ, mọi người cùng nhau đi, đều là Hoa Hạ tử dân không cần thiết chém chém giết giết. Lạc Tiểu Tiểu lệch ra đầu, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Hiền Quốc Diệt Từ còn có thượng quan bọn người lập tức buông lòng một hơi, còn tốt biến chiến tranh thành tơ lụa, đồng thời mọi người cũng là đối Sở Hàm lần nữa kính nể không được giết một cái thiếu tướng đều có thể bình an vô sự, cái này lão đại cũng quá nổ banh trời. Ai cũng nhìn ra Bạch Duẫn Nhi tam nữ bất quá là một cái kiếp nổ tránh thức để Văn Kỳ Thắng nhượng bộ là Sở Hàm, mặc kệ là Sở Hàm chiến lực vẫn là hắn, như Sở Hàm là một tên giống như Khung Thành Ương ngạnh người, dù là Lạc Tiểu Tiểu cùng Bạch Duẫn Nhi lại giúp hắn như thế nào nói chuyện cũng vô dụng. Lão quân nhân thái độ mập mờ trong quân người cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền bỏ vũ khí xuống cùng đối diện lấy Sở Hàm cầm đầu nhất ba người sống sót lại nhảy đứng lên, thượng quan Vũ Hinh trước tiên cho sơ hạ phụ thân lấy ra viên đạn nghiêm túc băng bó lấy. Sơ hạ một bên khóc một bên nghẹn nói với thượng quan Vũ Hinh lấy. Cảm ơn, cái này mới vừa vặn 15 tuổi tiểu nữ hài tại kinh lịch mà thế hơn một tháng sau, rốt cục gặp đến người nhà. Sơ hạ phụ thân một bên an ủi nữ nhi, một bên nhịn không được đưa ánh mắt về phía ngồi một mình ở đường cái bên cạnh thoạt nhìn không có một tia nguy hiểm người trẻ tuổi trên thân. Người nói, tên hắn gọi Sở Hàm. Sơ hạ phụ thân ngữ khí rất lợi hại phức tạp. Ân, nói lên Sở Hàm, Sơ Hạ trên mặt nhịn không được hiển hiện một cái rực rỡ nụ cười. Ta thích gọi hắn Sở Hàm ca ca, hắn là ta gặp qua lợi hại nhất người. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.